tháng tư lên đồi vĩnh biệt. Hào kiệt thuở nào nằm ở đây, núi soi bóng núi, mây đè mây, nắng xuống bầy biển, ai còn thay. Tuổi tên một thời, nét đã phai. Những tháng những năm ôi mộ chi, để lại cho đời một tiếng than. Rừng ơi hãy thương thân tự sỉ, đừng bước lên những nắm xương tàn. Đồi vĩnh biệt dây leo kính lối, bước chân thù dẫm đám mạ quang. Bia gãi chọng trơ bên đùng môi, ngửa mặt ngó trời cất tiếng than. Lá khô như tiếng kinh phổ độ, gió hủ qua đồi thái chuông ngân. Mấy mươi năm một đời phẫn nộ, bỏ kiếm quăng đao phủi nợ trần. Thung lũng tự thần nhớ quá đi, nhang chưa tàn đã nói chia ly. Giữa trại thù đọc tên kẻ sĩ, tháng tư về khóc người đã đi. Nguyễn Thanh Khiết, ngày lên đồi vĩnh biệt, phân trại B A20, 12 tháng 4 2016.